Chương 95, ta muốn làm cái sắt lưu manh, phiếu đề cử tăng thêm. Đại khái nửa giờ sau, Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu triệt để thấy được tòa thành trì này, cùng loại với Thiên Lam Tinh cổ đại, cũng chính là đập những cái kia cổ trang phim truyền hình trung thành ao dáng vẻ đi, thật cao thành tường đem thành trì vây quanh, cái kia phiến cổng thành sao mà to lớn, ngoài cửa thành có rất nhiều thanh đồng thị vệ, bạch ngân thị vệ, thậm chí là hoàng kim thị vệ tại đứng gác canh gác, một số dân chúng ra ra vào vào cổng thành, đi chính là sắt vách mười mấy cây số bên ngoài những thành trì khác, trên cơ bản từ một số võ giả phụ trách hộ tống, nếu không thật không dám ra ngoài, dù sao cái này Lâm Phong Thành là rất đặc thù thành trì, trước cửa thành 10 km bên ngoài cũng là vạn yêu đại xâm lâm, thuộc về chân chính yêu thú lĩnh vực, cho nên ra khỏi thành đi hướng còn lại thành tính nguy hiểm sẽ càng cao, nội địa liền không có nguy hiểm như vậy, chính mình ra ngoài cũng có thể chỉ cần không đi chỗ đó loại vắng vẻ địa phương, bình thường mà nói, thành trì phụ cận khoảng cách nhất định cũng không tính là vắng vẻ. Nhưng nơi này tính toán bởi vì nơi này cùng yêu thú lĩnh vực tương giao. Thật lớn. Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy hai cái xinh đẹp tiểu la lị nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn lên trước mặt cửa thành to lớn, thông qua cổng thành nhìn đến bên trong náo nhiệt một màn, khuôn mặt nhỏ hào hào kích động đỏ bừng. Trong ấn tượng, các nàng là rất ít đi tới loại này địa phương náo nhiệt. Đi. Trần Mạch lôi kéo các nàng liền đi vào trong thành trì, vừa vào thành trì, cái kia chóp mũi quanh quẩn lấy chính là các loại quà vật vị đạo, tòa thành này người tương đối mà nói không nhiều. Bởi vì mọi người biết, nơi này khoảng cách yêu thú lĩnh vực rất gần, nếu như yêu thú trắng trận đến đâu tập kết tiến công nhân loại đế quốc, cái này Lâm Phong Thành cùng xung quanh biên giới thành trì nhất định là trước hết bị tai họa đến, rất nguy hiểm, cho nên rất nhiều người đã sớm dọn đi rồi. Nhưng những thứ này càng nhiều hơn chính là bách tính ý tứ là nhập túi vì an, bọn họ đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, càng nhiều vẫn là không muốn rời đi cũng không có tiền tại những thành trì khác mua nhà, ở lại. Đế quốc đối với biên giới bảo hộ vẫn là rất nghiêm cẩn, mỗi tòa thành trì ít nhất đóng quân 100.000, có cường giả tòa chấn, mỗi ngày không gián đoạn có võ giả bên ngoài dò xét yêu thú động tĩnh, nhìn xem pha y chăng có tập kết dấu hiệu, hơn nữa có thể tại trong vòng mấy canh giờ cấp tốc tập kết bách vạn chi chúng. Đại ca ca, đó là cái gì? Vịt Trần Mạch tay bị hai cái tiểu nha đầu một người lôi kéo một cái, sau đó tiểu duyên một cái tay khác thanh tú động lòng người chỉ bên cạnh một cái sạp hàng nhỏ, ngụm nước đều muốn chảy ra. Trần Mạch hơi hơi cười cười. Sau đó nhẹ véo nhẹ một chút nàng má phấn, nói, mặc kệ là cái gì, mua trước cho các ngươi ăn. Một phút đồng hồ sau, ba người một người cầm lấy một cái bánh nướng tại náo nhiệt trên đường phố dục dịch. Cái này tiểu duyên hiển nhiên là cái tiểu ăn hàng, càng không ngừng gặm bánh nướng, mắt to còn tới chỗ nghiêng mắt nhìn lấy còn lại các loại gào to âm thanh bên cạnh tiểu tấm thảm, thủy thủy một chút so với nàng đỡ một ít, bất quá ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thế cùng tiểu duyên cái này tiểu ăn hàng trở thành bạn thân như vậy, tự nhiên cũng là tiểu ăn hàng. Đại khái qua cái hai ngày, cái này thành trì bên trong người chỉ sợ được nhiều không ít. Trần Mạch vừa đi một bên hơi hơi trầm ngâm, rất đạo lý đơn giản, các người chơi hào hào ra thôn vài tỷ người chơi ai trước hết đi ra một nhóm là rất ít cường giả, sau đó là cao thủ, số lượng nhiều nhất người chơi bình thường đại khái sẽ muộn 1-2 ngày đi ra, đợi cho đến lúc đó, Thiên Lâm Đại Lục mới là càng thêm sinh cơ bừng bừng, hiện tại nha, trong thành trì toàn bộ đều là nở tờ cờ, dân chúng. Đối với Trần Mạch tới nói, hiện tại trước làm quen một chút, xong mà khả năng trong thời gian ngắn đều muốn ở lại đây, sau đó ra ngoài soát cấp địa phương không dùng cân nhờ ả cờ, thì thành trì bên cạnh tự nhiên có một ít mười mấy cấp quái vật, 20 cấp cũng không quan trọng, liền xem như bột cũng được, dù sao Trần Mạch hiện tại thuộc tính thật có chút khoa trương, thuận thế mang theo Thủy Thủy đem nàng đợi cấp tăng lên tới. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Sau đó Trần Mạch tiếp thông Triệu Ảnh Mộng bộ đàm. Trần Mạch đại ca, ngươi tại đế quốc nào đâu, ta lúc đó quên hỏi ngươi chuẩn bị đi đâu, tuyệt đối không nên cùng ta tại khác biệt đế quốc. Ca Triệu Ảnh Mộng phát ra cầu nguyện rôn nở dê như thanh âm, nàng thật quên, muốn lúc thức dậy bọn họ đã tại lịch luyện, sau đó nàng gọi Trần Mạch bộ đàm nhắc nhở người chơi tại đặc thù địa đồ, không cách nào kêu gọi, lại sau đó đợi đến nàng thông qua thí luyện liền phát hiện Trần Mạch bên dưới, nàng bất đắc dĩ vì trước 10 người rời tân thủ thôn, đành phải rời đi. Cũng là bởi vì tại Trần Mạch trợ giúp dưới, nàng mới có thể nhanh như vậy ra thôn. Đương nhiên, cũng có nàng chính mình nguyên nhân. Ngày này Lâm Đại Lục ngũ đại đế quốc quả thực quá lớn, đừng nói tại khác biệt đế quốc, liền xem như tại một cái đế quốc, coi như khả năng chỉ cách xa nhau 10 cái thành trì, có lúc khoảng cách này đều phải chết mấy trăm cây số, hơn ngàn cây số, không có siêu nhanh thần thú cấp tọa kỵ, lại không có máy bay, xe hơi, xe lừa à, điểm ấy khoảng cách cũng là trời Nam đất Bắc A thánh giao đế quốc. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Một bên khác Triệu Ảnh Mộng thở dài nhẹ nhõm, sau đó kích động nói, ta cũng tại thánh giao đế quốc, Trần Mạch đại ca ở đâu tòa thành trì Lâm Phong thành một bên khác? Triệu Ảnh Mộng trầm ngâm một chút nói, chờ một chút ta xem một chút vừa mua địa đồ, ta tìm một ha. Qua mười mấy giây, bên kia chuyển đến kinh hô. Trần Mạch đại ca, ngươi chạy tới biên giới a? Trần Mạch nhún vai, cái này người nào nói đến chính xác đâu, tùy cơ. ADUNG, là tùy cơ à, bất quá ta cách Trần Mạch đại ca không xa đâu, đại khái 1000 cây số đi. Trần Mạch đại ca ngươi chờ ta a, ta hiện tại tìm biện pháp đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Trần Mạch tan bánh, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói. Cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ soát cấp a, ta muốn làm cái sát lưu manh, hì hì. Tút tút tút. Sau đó một bên khác Triệu Ảnh Mộng động tác thì dừng lại, nụ cười kia cũng đọc lại, bởi vì trong máy bộ đàm tút tút tút thanh âm, bên kia treo. A a a. Qua mấy giây Triệu Ảnh Mộng tại chỗ phát điên, dậm chân, loại kia phát điên là bởi vì bị Trần Mạch chọc tức. Một cái thiên chi kiều nữ, phú gia thiên kim, bất luận dung mạo vẫn là gia cảnh đều rất ưu tú, bình thường những nam sinh kia xác thực đều là vây quanh nàng chuyển, nhưng nam nhân này cũng là không giống nhau à, chính là bởi vì loại này không giống nhau lại làm cho Triệu Ảnh Mộng để ý, nàng không dễ hỏng, nếu không cũng sẽ không học võ, cũng chưa từng có loại kia nam nhân liền phải. Vây quanh nàng chuyển ý nghĩ, chỉ là Trần Mạch cách làm thật là quá thẳng tức giận nha thì rất muốn khóc. Triệu Ảnh Mộng sau đó vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Chờ ta trước tiên đem trang bị cho Thanh Hàn tỷ tỷ. Sau đó Triệu Ảnh Mộng đuôi ngựa hất lên, liền hướng về một cái phương hướng đi đến. Thường thường để nữ hải tử ấn tượng sâu nhất cũng không phải là cái kia đùa nàng người cười, mà chính là cái kia chọc giận nàng khóc người. Tuy nhiên Trần Mạch cách làm chưa đạt tới loại trình độ này đi, nhưng ý nghĩa là giống nhau. Trần Mạch cùng hai cái tiểu nha đầu đi ở phía trước đâu, đột nhiên đâm đầu đi tới một người, sau đó trực tiếp đem hắn nhận ra được.